com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện đó cháu cũng hiểu được mà, Lâm Hàn khẽ mỉm cười. Cách chương.